Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 978, chương 978, những cái kia chuyện cũ năm xưa 4. Ngươi, ngươi hỗn trướng. Cố Ninh Thư ba ba run rẩy một cái tay. Chỉ Cố Ninh Thư mụ mụ cái mũi. Thanh âm mất khống chế nói: Người đều sắp phải chết, còn tình cũ phục nhiên. Phục nhiên cái gì? Nàng trước khi chết cho ta thư, ngươi lại cũng dám giấu đi. Ngươi, ngươi. Cố Ninh Thư ba ba gào thét gào thét, nhịn không được đưa tay bưng bít lấy tim mình, toàn thân run rẩy nói không ra lời. Lão Cố ngươi thế nào? A, Cố Ninh Thư mụ mụ nhìn trước mắt tình cảnh, tranh thủ thời gian té nhào vào Cố Ninh Thư ba ba trước mặt. Trên mặt tinh xảo trang dung đã sớm khóc hoa, thanh âm đã sớm không thấy điệu mà hô háo. Lão Cố ngươi không muốn giận ta a? Ta thực sự chỉ là quá yêu ngươi, nhiều năm như vậy ta tại bên cạnh ngươi, ngươi đối với ta cũng là có yêu, có phải hay không? Ngươi, ngươi. Cố Ninh Thư ba ba dùng sức đấm bản thân ngực, sau nửa ngày nói không ra lời. Nhiều năm như vậy, vậy mà chỉ có một mình hắn bị mơ mơ màng màng. Hắn năm đó như vậy hận Tĩnh Lan, liền hài tử ra đời cũng không biết, thậm chí đều không có nhìn hắn một chút. Nàng lúc đi, hắn cũng không biết, lúc ấy nàng nên cỡ nào tuyệt vọng a. Còn có Trừng Tịch đứa nhỏ này, hắn một mực tin chắc hắn không phải mình con ruột, thẳng đến Tĩnh Lan sau khi qua đời, hắn ngẫu nhiên gặp hắn một lần, mới giật mình hắn cùng Ninh Thư vậy mà giống nhau đến mấy phần. Lúc ấy, mặc dù cảm thấy hắn có thể là bản thân con ruột, nhưng nghĩ đến Tĩnh Lan quần áo không chỉnh tề cùng cái kia người đàn ông xa lạ nằm chung một chỗ hình ảnh, hắn liền không nguyện ý gặp hắn. Hắn sai người cho hắn trong nhà chìa khóa, chỉ cho phép hắn trong nhà khi không có ai thời gian tới lấy tiền sinh hoạt. Nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy, hắn vậy mà đối với mình con ruột lãnh đạm đến bước này. Một cái là từ nhỏ đến lớn hắn che chở tại trong lòng bàn tay lớn lên con trai. Một cái là cô đơn chưa bao giờ cảm thụ qua tình thương của cha lớn lên con trai. Hắn rốt cuộc là làm cái gì nghiệt a? Cố Ninh Thư ba ba ngồi dưới đất bình phục hồi lâu tâm tình mình. Ngẩng đầu một cái, liền thấy Trình Thi Đồng chính hai tay chống tại cửa sổ thủy tinh nhà bên trên. Xoay đầu lại nhìn mình, để cho ngươi chế giễu. Cố Ninh Thư ba ba hướng về nàng miễn cưỡng lộ ra một nụ cười khổ, thấp giọng nói ra, Trình Thi Đồng không biết giờ này khắc này, bản thân nên dùng dạng gì biểu lộ đến đối mặt hắn tương đối tốt. Thế là đành phải lắc đầu, tiếp tục quay đầu đi, nhìn xem trong phòng bệnh Cố Ninh Thư, ánh mắt của hắn một mực ôn nhu nhìn xem nàng, chưa bao giờ chuyển di qua, bên ngoài phòng bệnh phát sinh những chuyện kia. Hắn hoàn toàn không biết nói, hắn chỉ biết là hắn đời này yêu nhất người, đứng cách nàng không xa địa phương. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Cố Ninh Thư liền từ trọng chứng giám hộ phòng bệnh chuyển đến phòng bệnh bình thường. Đại khái là vừa mới qua một lần quỷ môn quan, sắc mặt hắn mặc dù coi như càng thêm trắng bệch, nhưng là tinh thần lại rõ ràng so trước đó đã khá nhiều. Chỉ là giờ phút này hắn cảm xúc nhưng có chút nôn nóng. Ngồi ở bên cạnh hắn mụ mụ, rõ ràng con mắt sưng cùng hạch đào một dạng, trong vòng một đêm tựa hồ tiêu tụy không ít. Mà đổi thành một bên ba ba, trên mặt lại là trời u ám. Hai người ở giữa có một loại quái dị không khí đang lưu động. Cố Ninh Thư trầm mặc hồi lâu, rốt cục thật thấp mở miệng hỏi, mẹ, Đồng Đồng đâu? A, Đồng Đồng a. Cố Ninh Thư mụ mụ ngẩng đầu lên, sưng đỏ một đôi mắt hướng về hắn nói. Nàng mới vừa nói nàng đã ở trên đường, nên chốc lát nữa đã đến. Chớ nóng vội. À, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.